Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 816. Lão giả mặt đỏ. Khi cái lão giả mặt đỏ vừa hiện thân, trong đại sảnh vốn nhiều luyện dược sư, nhưng nhất thời thanh âm nhỏ dần dần lặng đi nhiều. Một số người có thực lực mạnh mẽ sắc mặt trở lên thiếu tự nhiên. Trên đài, Diêu Phường Chủ cũng thấy nào nào, gương mặt hiện lên nụ cười nhiệt tình, vội vàng xuống đài đón lão già mặt đỏ. Miệng cười xuyên nói, hóa ra là Tề lão đại giá quang lâm, lần này Hắc Hoàng Tông tổ chức đại hội đấu giá, còn tưởng Tề lão không rảnh mà tới. Hắc hắc, Diêu Phường Chủ sao lại nói vậy? Dược liệu của Thiên Dược Phường không phải vật tầm thường, ngay cả lão phu cũng không khỏi động tâm. Hơn nữa, đại hội đổi đan này cũng không phải là được tổ chức thường xuyên, cho dù lão phu bận rộn, lão phu cũng phải tới xem. Cái người được gọi là Tề lão cười to, thanh âm cực kỳ lớn, tiếng cười ha hả. Trong đại sảnh không ít người nhíu mày, nhưng ngại bối cảnh cũng như danh vọng của người này trong Hắc Hoàng Thành nên chưa dám lên tiếng. Tề lão có thể quang lâm tệ phù thiếp thần còn cao hứng không kịp. Hoàn hảo là đại hội đổi đan còn chưa chính thức bắt đầu. Tề lão, xin mời ngồi. Diêu Phường Chủ cười dài nói, thân hình nghiêng thành dáng mời. Thấy thế, lão già mặt đỏ cũng không khách khí, cười lớn một tiếng, tiến đến phía trước, bước tới. Không coi ai ra gì, bước thẳng đến vị trí đầu lão ngồi xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng thoáng dừng lại trên người Tiêu Viêm cách đó không xa, sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy lão giả mặt đỏ ngồi vào trên ghế, Diêu Phường Chủ cũng nén một tiếng thở dài, trong lòng thầm mắng. Lão gia hỏa này, lần nào cũng ỷ vào bối cảnh của mình tại Hắc Hoàng Thành, làm cho người khác không dám cùng lão cạnh tranh đấu giá. Lão giả mặt đỏ quả thực bối cảnh không nhỏ, là một trong những thủ tịch luyện dược sư của Hắc Hoàng Tông. Nghe nói không lâu trước đây đã đến lục phẩm, tính ra trong Hắc Hoàng Thành có thể được coi là cường giả luyện dược sư cực mạnh. Hơn nữa, dựa vào thực lực Hắc Hoàng Tông thì trong Hắc Hoàng Thành này tiếng nói của lão có thể coi là tiếng nói của đại nhân vật. Người bình thường tự nhiên không dám cùng lão cạnh tranh đấu giá, mà chuyện này đối với Thiên Dược Phường không thể nghi ngờ chính là một chuyện không tốt. Dù sao bọn họ cần chính là song phương đấu giá cạnh tranh mới có thể đem lại lợi ích lớn nhất. Mà người này xuất hiện không nghi ngờ là có chút phá hư quy củ. Mặc dù Diêu Phường Chủ đối với việc này trong lòng rất bất mãn, nhưng ngại thực lực cùng ảnh hưởng của lão già mặt đỏ trong Hắc Hoàng Thành nên cũng không dám nói thêm. Bởi vậy đối với việc đại gia hỏa này không mời mà đến thì nội tâm nàng không có bao nhiêu vui mừng. Lão gia hỏa này ánh mắt cực độc, không biết lần này lại bị hắn lấy đi cái loại dược liệu này nữa đây. Nghĩ đến đây, ngọc thủ của Diêu Phường Chủ trong tay áo nhịn không được nắm chặt lại. Những cái loại dược liệu này do Thiên Dược Phường trả giá không ít, tính mạng của người hái thuốc mới có thể tìm được, giá trị rất lớn. Trong lòng lóe lên ý niệm, Diêu Phường Chủ khẽ lắc đầu, đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống. Sau đó rất nhanh đi tới đài cao, trên gương mặt lập tức hiện ra nụ cười tươi tắn, bắt đầu chủ trì đại hội đổi đan. Bọn Tiêu Viêm ba người ngồi vào một chỗ phía sau trên cao, bởi vì những cái dược liệu ban đầu nếu không phải là loại mà bọn hắn cần, cho nên ánh mắt của hắn phần nhiều vẫn để ý đến lão giả mặt đỏ. Theo sắc mặt của những luyện dược sư xung quanh tại thời điểm lão giả vừa xuất hiện, tựa hồ địa vị người này tại Hoắc Hoàng Thành không thấp. Sắc mặt nhiều người có điểm không vui, nhưng bởi vì vài nguyên cớ đều là giận mà không dám nói gì. Tiêu Viêm bằng cảm giác linh hồn mạnh mẽ cảm ứng được cấp bậc luyện dược của lão giả mặt đỏ này so với pháp mã cao hơn một bậc, nhưng nếu so với Cổ Hà thì yếu hơn. Tổng thể thì cũng có thể được coi gọi là luyện dược đại sư hàng thật giá thật. Nếu ở bên trong Hắc Giác Vực, đủ để các thế lực cạnh tranh mời chào. Trong ý niệm của Tiêu Viêm chuyển động thì đại hội đổi đan cũng chính thức bắt đầu. Một số ánh mắt của luyện dược sư đảo qua những cái dược liệu, khi phát hiện những vật thích hợp liền tiến đến. Nhưng nếu muốn đem những cái dược liệu này rời đi, chắc chắn trả giá tương đương. Quan sát một lúc lâu, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu được một chút. Hắn phát hiện những dược liệu này giá trị đại khái bằng một lửa đan dược, hoặc thấp hơn một ít, tỉ như một cây dược liệu dùng để luyện chế tứ phẩm đan dược, muốn đổi đó phải có một quả tam phẩm đan dược. Nhưng nếu đến tuột cùng là tam phẩm đan dược loại nào thì tùy theo thiên dược phường quyết định. Nếu có chuẩn bị trước thì có thể trực tiếp đổi dược liệu, nhưng nếu không có chuẩn bị thì phải đến bãi đá có cái dược đỉnh phẩm chất tương đối tốt. Hiển nhiên là người ta đã chuẩn bị hiện trường để luyện chế. Nhóm dược liệu đầu tiên không nằm trong mắt của Tiêu Viêm, bất quá cũng có 2-3 loại làm động tâm của luyện dược sư khác. Sau đó liền tiến hành trao đổi theo quy củ. Nếu không có sẵn đan dược thì một ít luyện dược sư trực tiếp luyện chế tại trường. Trong nhất thời nhiệt độ trong đại sảnh tăng lên không ít. Còn có một số luyện dược sư đối với những cái dược liệu này không hứng thú thì nhàm chán đưa ánh mắt đến những cái hỏa diễm đang bốc lên trong dược đỉnh, hoặc là quan sát thủ pháp luyện đan của những người luyện dược. Nhàn rỗi, Tiêu Viêm ba người tùy ý nhìn những luyện dược sư này luyện chế đan dược, nhưng chỉ lát sau lắc đầu thu hồi. Lấy thực lực luyện dược sư như hắn hiện tại, những thủ pháp này quá đơn sơ, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Trong đại sảnh không ít luyện dược sư đồng dạng ngồi im. Thực lực những người này có thể ở tầm trung nên ánh mắt cũng cao hơn một chút. Những dược liệu thứ phẩm trong nhóm đầu tiên rõ ràng không thể bọn họ động tâm. Mà trong lúc này, người có bộ dáng nhàn nhã nhất chính là lão giả mặt đỏ. Những cái dược liệu này hắn một chút không để tâm, mà trên mặt của hắn hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, giống như hận không thể khiến cho thiên dược phường đem ngay cái loại dược liệu phẩm chất cao cấp ra đấu giá. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mấy loại dược liệu thứ phẩm đã lựa chọn trao đổi hết. Phẩm chất dược liệu mang ra càng ngày càng tốt. Mấy luyện dược sư thực lực mạnh mẽ, vốn đang ngồi bất động, bắt đầu đã động tâm. Hiện tại bắt đầu lục tục đứng lên tiến hành trao đổi. Thời gian trôi qua, dược liệu bên bệ đá càng ngày càng ít, và mùi dược liệu lồng đậm thẩm thấu từ hộp ngọc ra, có thể thấy phẩm chất dược liệu ngày càng cao. Trong đó có một ít ngay cả lão giả mặt đỏ cũng động tâm, tuy nhiên đó không phải thứ lão đang chuẩn bị. Lúc này trên thềm đá, dược liệu giảm dần, chỉ còn không đến 10 hộp. Số lượng người ngồi cho đến bây giờ chỉ còn bọn Tiêu Viêm và lão giả mặt đỏ mấy người. Phát hiện ra ba người Tiêu Viêm vẫn chưa từng động tác gì, lão giả mặt đỏ cũng ngẩn ra, chợt khẽ cau mày nhìn Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt phóng tới, Tiêu Viêm cũng khẽ nghiêng người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, sau đó làm như không có việc gì quay đi phía khác. Trên mặt hoàn toàn không có vẻ kiêng kỵ lão giả mặt đỏ như những luyện dược sư khác. Từ thái bình thản của Tiêu Viêm ngược lại khiến lão giả mặt đỏ sửng sốt, trong lòng dấy lên lửa giận. Lấy thực lực cùng danh vọng của hắn, hiện nay đã lâu không có tình huống bị người khác phớt lờ như vậy. Trong đại sảnh lúc này, những luyện dược sư đã đổi được dược liệu của mình vẫn chưa rời đi, ngược lại ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía lão giả mặt đỏ cùng Tiêu Viêm. Loại đan dược đại hội đổi này càng về cuối mới chân chính là trao đổi những vật cao cấp. Hà hà, kế tiếp những dược liệu có phẩm chất cao cấp nhất của thiên dược phường chúng ta. Để có được những dược liệu này, thiên dược phường đã trả giá thật lớn. Nhìn trên bàn đá chỉ còn lại một ít hộp ngọc, Diêu Vương chủ mỉm cười, vỗ nhẹ ngọc thủ, lập tức vài thị nữ nhanh chóng mang ra những hộp ngọc đó, mang lên 5 cái hộp rất đẹp. 5 hộp ngọc này vừa xuất hiện, một cái cỗ hương dược lồng đậm không ngừng xông ra, khiến cho đại sảnh không ít luyện dược sư khẽ hít một hơi, vẻ kinh dị lộ trên mặt, đang dựa như người trên ghế. Lão giả mặt đỏ lập tức động thân, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Nhìn về phía những hộp ngọc, Diêu Phường chủ ánh mắt quét về vòng quanh đại sảnh cho dừng lại Tiêu Viêm, sau đó cười. Đây là 5 loại dược liệu, các vị có hứng thú thì thỉnh ra giá. Ánh mắt Tiêu Viêm đang lúc gắt gao nhìn chằm chằm 3 hộp ngọc. Trong mắt tự nhiên chỉ liếc qua có thể thấy được 3 chiếc hộp ngọc này là mục đích của hắn trong chuyến đi này. Chính là 3 loại dược liệu cuối cùng luyện chế thiên hồn dung nguyên đan. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong đại sảnh, Tiêu Viêm đứng dậy, cuối cùng hướng bãi đá đi đến. Nhìn thấy động tĩnh của Tiêu Viêm, những ánh mắt trong đại sảnh nhất thời hội tụ trên người hắn. Những dược liệu phẩm chất cực cao này muốn đổi sợ rằng ít nhất là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đan dược mới có thể đạt được. Mà thoạt nhìn tên gia hỏa này cực kỳ trẻ tuổi, có thể xuất ra loại đan dược này sao? Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Viêm dừng bước trước bàn đá, hướng phía Diêu Phong chủ với những cái cong đường yểu điệu động lòng người mỉm cười. Bàn tay đem ba hộp ngọc chậm rãi kéo về trước mặt Diêu Phong chủ, mời nói ra đổi ba gốc dược liệu này cần dùng loại nào đan dược. Nghe vậy, Diêu Phong chủ ngọt ngào gật đầu vừa muốn nói chuyện, nhưng trước mặt nàng chợt đổi. Ngay sau khi mặt nàng biến đổi, một bàn tay đột nhiên không chút khách khí đè xuống một trong ba hộp ngọc. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên trong đại sảnh. Ngọc cốt quả ta muốn. Chương 817 đấu giá. Trong đại sảnh đột ngột xuất hiện cử động khiến không ít người kinh sợ run lên. Đợi đến khi nhìn rõ người đưa ra tay ngăn trở, sắc mặt mọi người không ngừng biến ảo. Một ít lộ ra vẻ phấn khích, còn lại đưa ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn bàn tay đặt trên hộp ngọc ngọc cốt quả, trong lòng thở dài nói, quả nhiên là vậy. Ngay từ đầu khi năm chiếc hộp ngọc mang ra, Tiêu Viêm có cảm giác chỉ sợ đổi được dược liệu này không thuận lợi như mình nghĩ. Kết quả không ngờ như vậy. Hơi quay đầu, Tiêu Viêm nhìn lão giả mặt đỏ, khẽ nhíu mày. Hà hà, tên lão, vị tiên sinh này sắp tới trước, coi không không hợp quy củ. Thấy lão giả mặt đỏ nhúng tay, Diêu Vương chủ trong lòng trầm xuống có chút miễn cưỡng cười. Diêu Vương chủ nói vậy là không đúng, nơi này vốn là đấu giá, ai trả giá cao người đó được vật, sao lại phân biệt tới trước tới sau. Nghe vậy, lão giả mặt đỏ cũng có chút không vui. Thấy hắn nói vậy, Diêu Vương chủ đành cười khổ gật đầu. Tuy nhiên trong lòng thầm mắng, người nếu quả thật ra giá cao để đổi dược liệu thì đúng không là vấn đề gì. Lão giả hoặc người kiểu gì chẳng dở một vài thủ đoạn thấp hèn. Đối với những lời mắng trong lòng, Diêu Vương chủ tự nhiên cùng tề lão không biết. Ánh mắt nhất thời rời đi dừng tại người Tiêu Viêm, tỏ vẻ khách khí cười nói, hà, vị bằng hữu này, lão phu là Tề Sơn, hiện luyện chế một loại đan dược chính là cần ngọc cốt quả, vì vậy mời bằng hữu có thể bỏ qua dùm, không biết thế nào. Mặc dù Tề Sơn trong miệng nói là đang thương thảo, nhưng bàn tay nắm hộp ngọc không có ý thả ra, ngược lại cố ý kéo hộp ngọc về phía mình. Ngọc Tề Sơn mở miệng, trong đại sảnh từng đạo ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm, vẻ thương hại càng sâu. Tên này quả thật đáng thương, cạnh tranh với gia hỏa Tề Sơn thật là xui xẻo. Cả Hắc Hoàng Thành này ai không biết, lão gia hỏa này thích nhất là ỷ thế hiếp người. Trước nhiều ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm cũng trầm mặc, bàn tay nắm chặt hộp ngọc đựng ngọc cốt quả, chậm rãi hướng Tề Sơn mỉm cười nói, xin lỗi, ngọc cốt quả này chính là thứ ta đang cần, chứ vì vậy không thể buông bỏ. Nghe được Tiêu Viêm nói xong, trong đại sảnh không khí chợt yên tĩnh, ngay cả Diêu Phương chủ trong đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc. Làng tựa hồ không ngờ tới thanh niên trẻ tuổi này dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu Tề Sơn. Trong không khí yên tĩnh, lặng lề của đại sảnh, khuôn mặt Tề Sơn rõ ràng trở nên cứng đờ, trong mắt chợt lóe ra tia âm trầm, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiêu Viêm, cười như không cười nói, ha ha, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng nặng nghé không sợ cọp a. Đối với sự trào phúng trong giọng của Tề Sơn, Tiêu Viêm cũng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Phương chủ cười. Làm phiền phương chủ ra giá, ba gốc dược liệu này cần đan dược nào mới có thể đổi? Diêu Phương chủ dần từ trong kinh ngạc hồi tỉnh. Nghe Tiêu Viêm nói vậy cũng chần chừ một chút, thấp giọng, vị tiên sinh này, ngươi thực sự muốn vậy? Vì một gốc cốt quả đắc tội với một gã luyện dược sư lục phẩm, thủ tịch Hắc Hoàng Tông thật không đáng. Diêu Phương chủ dùng một câu nhắc nhở Tiêu Viêm, nhưng lại vô tình tiết lộ thân phận Tề Sơn ra. Đối với hảo ý của nàng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mỉm cười từ chối. Ngọc cốt quả đối với ta vô cùng trọng yếu, hôm nay bất kể là ai ta không nhường. Mời Diêu Vương chủ nói ra đan dược có thể đổi. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy, Diêu Vương chủ cùng với Bạch Phát lão giả bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu nói, và gốc dược liệu này nằm trong nhóm dược liệu có phẩm chất cao nhất thiên dược phường chúng ta, vì vậy giá trị không lớn. Nếu tiêm sinh muốn đổi phải cần xuất ra một mài ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược sao? Nghe vậy Tiêu Viêm hơi chậm ngâm, âm thầm tính toán một chút, giá này cũng không phải là quá cao. Cả ba dược liệu này đều là luyện chế cơ bản lục phẩm đan dược hoặc cao hơn, bởi vậy giá trị không kém hơn một mài ngũ phẩm đan dược. Hắc không có bổn sự. học người khác đòi đổi dược liệu. Thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, Tề Sơn cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Diêu Vương chủ thản nhiên nói: "Ta nhớ đại hội đổi đan chính là đấu giá, nếu tiểu tử này không xuất được ngũ phẩm đan dược thì để lão phu đổi đi." Nghe Tề Sơn nói dùng ngũ phẩm đan dược để đổi, Diêu Vương chủ cũng như người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Lão gia hỏa này hôm nhiên tự nhiên hào phóng vậy sao? Đại hội đổi đan đích xác là ai ra giá cao thì tất nhiên thuộc về người đó. Diêu Vương chủ chờ một chút, nhìn Tiêu Viêm một cái mới nói: "Đây là một mai cương quyết đan, cũng là ngũ phẩm đan dược, dùng vào có thể khiến trong thời gian ngắn tốc độ tăng vọt. Nếu gặp người đuổi giết nhất định có thể bảo vệ tính mạng." Tề Sơn cười lạnh một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đặt trên bàn nói. Diêu Vương chủ cảm thấy nao nao, cẩn thận cầm lấy bình ngọc đưa lên cạnh Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả liếc mắt bình ngọc một cái, trong đó đan dược màu xanh, tiếp tục hít hương thì gật đầu thản nhiên nói: "Đích thật là ngũ phẩm đan dược cương quyết đan, bất quá tỷ lệ không phải là thượng phẩm, xem ra trong quá trình người luyện chế có chút nóng nảy." Hắc hắc, Diêm lão đầu ánh mắt trước sau vẫn là độc đáo, bất quá muốn tiến vào lục phẩm cấp bậc không thể dựa vào nhãn quang. Nghe vậy Tề Sơn hắc hắc cười nói: "Nếu đan dược kiểm nghiệm xong, vậy dược liệu này có hay không thuộc về ta?" Đang nói, bàn tay to lớn nhanh chóng đem ba chiếc hộp ngọc trước mặt Tiêu Viêm kéo về, nhưng bàn tay mới vươn ra, một bàn tay trực tiếp đưa xuống, một tiếng cười nhạt truyền ra: "Vị lão tiên sinh này không phải quá nóng sao? Tại hạ còn chưa ra giá." Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, Tề Sơn ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng vào con người thâm thúy, thanh âm trở lên thiếu kiên nhẫn lạnh như băng: "Tiểu tử, phàm thấy việc tốt thì thu lại, muốn sống tại Hắc Giác vực tốt nhất lên thu niệm, nếu không đối với người cũng không có gì tốt." Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười đà tạ nhắc nhở: "Bất quá tại hạ đã nói qua, những dược liệu này hôm nay tuyệt đối không nhường cho ai." Dứt lời, bàn tay vừa động lấy ra chiếc bình ngọc đặt trên bàn, nhẹ giọng nói: "Đấu linh đan, ngũ phẩm đan dược, về hiệu quả những người ở đây đều biết, tại hạ không cần nói thêm." Tiêu Viêm vừa nói xong, trong đại sảnh một tràng tiếng đồng loạt vang lên, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn bình ngọc trên bàn. Đấu linh đan, một loại đan dược bất kỳ ở đâu cũng có thể là đỉnh đỉnh đại danh. Nếu nói lúc trước Tề Sơn đưa ra cương quyết đan có thể tính là ngũ phẩm đan dược trung phẩm, thì đấu linh đan là thượng phẩm. Hơn nữa, cương quyết đan là thuộc loại tiêu hao đan dược, cũng là có giá trị tăng thực lực, nhưng so với đấu linh đan giá trị thúc đẩy thực lực lâu dài thì quả là cách biệt một trời một vực. Bởi vậy khoảng cách dù bất kỳ phương diện nào cũng không thể so sánh. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp mang ra một mài đấu linh đan, Diêu Vương chủ bên kia cũng cùng với Diêm lão hay Tề Sơn đều run lên, lát sau vẻ mặt mừng như điên khó có thể che giấu. Đấu linh đan tuy nói là ngũ phẩm đan dược, nhưng nói về giá trị không kém hơn một ít hạ phẩm lục phẩm đan dược, không có khả năng. Tiểu tử này sao có thể lấy ra đấu linh đan? Một bên Tề Sơn đột ngột tức giận nói, mặc dù lấy trình độ luyện dược của hắn cũng có thể luyện chế ra đấu linh đan, bất quá xác suất chỉ có 5 thành. Hơn nữa hắn là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông, luyện chế ra đan dược này trước tiên phải đưa cho tông môn. Thậm chí, thật sự nói địa vị của hắn cũng không phải khiến cho người khác đỏ mắt như tưởng tượng của rất nhiều người. Đấu linh đan thì ít nhất trên người lão cũng có một mài, nhưng muốn hắn đem loại đan dược này lấy ra để đổi 3 loại dược liệu kia, hắn tuyệt đối không chịu. Tề Sơn tức giận nhưng không mấy ai để ý. Bởi vậy lúc này Diêm lão đã túm lấy bình ngọc, sau đó cẩn thận đổ ra một viên đan dược rất tròn, màu xanh biếc. Ánh mắt cẩn thận đảo qua viên thuốc, trong ánh mắt dần trở lên một chút kinh dị. Sau một lát, sự kinh dị tiếp tục hóa thành ngưng trọng. Diêm lão, thế nào? Đan dược có vấn đề sao? Thấy bộ dáng Diêm lão, Diêu Phương chủ trong lòng chợt động, thật cẩn thận nói, không có. Diêm lão hít một ngụm hơi lượng khí, trong giọng có thêm phần cuồng nhiệt, đây quả thật là đấu linh đan. Nghe vậy trong đại sảnh ồ một tràng, ngay cả tên kia cũng phải kêu lên, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng. Hắn không nghĩ tới một màu đầu tiểu tử thoạt nhìn không quá 20 tuổi lại xuất ra được đan dược loại này. Hơn nữa phẩm chất mài này rất cao, chính lão phu nhiều năm như vậy là lần đầu tiên chứng kiến tỷ lệ đan khí. Lấy kinh nghiệm của lão phu, mặc dù lục phẩm luyện dược sư, nếu không có hỏa diễm đặc thù tương trợ, tuyệt không thể luyện chế ra loại đan dược tỷ lệ cao như vậy. Lời tiếp theo của Diêm lão khiến không ít người của đại sảnh hít sâu một ngụm lãnh khí. Đối với nhãn lực Diệp lão Thiên Dược Phường, ngay cả Tề Sơn kia cực kỳ rõ ràng, hắn là loại người đánh giá đan dược cực kỳ kỹ càng. đối với mài đấu linh đan này đưa ra đánh giá cao như vậy, thì xem ra phẩm chất thực là tới một trình độ đáng sợ. Ở trong đại sảnh, mọi người hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt khiếp sợ nhìn về Tiêu Viêm, càng là thêm lồng đậm. Chương 818, đắc thủ. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh kéo dài hơn một phút. Tề Sơn cuối cùng nhịn không được, giọng nói âm dương quái khí vang lên. Ta nói Diêm lão đầu, mặc dù ngươi luyện chế đấu linh đan tỷ lệ thành công cực thấp, cũng không phải đề cao đấu linh đan này quá chứ. Nghe Tề Sơn nói vậy, Thiên Dược Phường Diệp lão ánh mắt nhẹ nhạt quét qua hắn một cái, cười lạnh nói, có thể luận về luyện dược ta kém hơn ngươi, nhưng so nhãn lực, nhận biết đan dược thì lão phu ta quả thật không sợ ngươi. Bị Diêm lão nói như vậy, Tề Sơn có chút phẫn nộ nhưng cũng đành kiềm chế lại. Nếu bàn về năng lực nhận biết đan dược thì hắn không nhận kém hơn người trước mặt cũng không được. Vị tiên sinh này, người thực sự dùng đấu linh đan để đổi lấy ba cái dược liệu trước đó? Diêu Phường Chủ vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm, thành âm có chút không yên. Đấu linh đan này giá trị so với ba gốc đan dược tài kia quả thật cao hơn rất nhiều. Cuộc trao đổi này nàng thậm chí cam nguyện gạt Tề Sơn sang một bên. Ngay cả Diệp lão cũng hết lời tán thưởng mài đấu linh đan này, thì tuyệt đối là một ngũ phẩm đan dược thượng phẩm trong thượng phẩm. Thiên Dược Phường mặc dù kiêng kỵ Tề Sơn nhưng cũng không phải quá e ngại. Vẻ không yên tâm trong giọng nói của Diêu Phường Chủ, Tiêu Viêm hoàn toàn hiểu được. Hắn tự nhiên biết đấu linh đan giá trị vượt qua quá xa so với ba gốc dược tài, nhưng trong nạp giới hắn hiện tại chỉ có một khoảng ngũ phẩm đan dược này do lúc trước luyện chế còn thừa. Đan dược loại khác hắn có một ít, nhưng phẩm chất so với đấu linh đan còn cao hơn, còn cấp thấp hơn thì không thể đổi. Lần này chỉ có thể dựa vào lão bản lương Thiên Dược Phường chấm chút tiện nghi. Nhưng mà hoàn hảo sự âm thầm nhắc nhở của làng lúc trước, Tiêu Viêm quả thật có hảo cảm, cho nên để cho làng chiếm chút tiện nghi cũng không có gì là chuyện lớn. Nếu Diêu Vương Chủ không có ý kiến, vậy ta tiếp thu ba cái dược tài này. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói. Nghe vậy, Diêu Vương Chủ trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, vừa định gật đầu thì bên kia Tề Sơn tức giận vỗ mạnh một cái lên ghế. Đợi một chút, bị Tề Sơn cắt đứt lời, Diêu Vương Chủ ánh mắt hơi trầm xuống, chuyển hướng Tề Sơn, thanh âm đè nén một chút tức giận. Tề lão, tiếp thân tôn trọng người là danh vọng lớn của Hắc Hoàng Thành, xin đừng để Thiên Dược Phường chúng ta đối với người xuống lệnh cấm túc. Thiên Dược Phường có thể tại Hắc Hoàng Thành có sinh ý thịnh vượng, lại có Diêm lão có thực lực luyện dược sư như vậy tương trợ, tự nhiên không có khả năng để người khác tự do trà đạp. Mặc dù Tề Sơn bối cảnh không kém, nhưng cũng không khả năng ngồi trên đầu bọn họ. Nghe Diêu Phương Chủ tức giận nói, Tề Sơn sắc mặt cũng hơi đổi, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, không phải đấu linh đan sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không thể có? Thình thịch, lời vừa dứt, bàn tay Tề Sơn nhoáng lên một chiếc bình ngọc nhanh như chớp hiện ra, đặt thật mạnh trên bàn. Nhìn cử động của Tề Sơn như vậy, trong đại sảnh nhất thời nổi lên một trận âm thanh xôn xao. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Tề Sơn lộ ra vẻ không tin. Hôm nay lão gia hỏa này có uống lộ thuốc không? Không những không chiếm tiện nghi người khác mà ngược lại xuất ra đấu linh đan. Đối với ánh mắt kinh ngạc xung quanh, trong lòng Tề Sơn cũng đang chảy máu. Hắn hiện tại muốn luyện chế một loại lục phẩm đan dược, mà tài liệu chủ yếu chính là ngọc cốt quả. Bởi vậy hắn mới ôm tâm lý nhất định phải đoạt được vật này. Hơn nữa lại bị Tiêu Viêm kích thích cạnh tranh. Nếu sau này truyền ra ngoài, thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông hay cả một gã màu đầu tiểu tử cũng không cạnh tranh được, thì làm sao hắn có thể chịu nổi mối nhục này? Dưới hai loại nguyên nhân thúc dục này, Tề Sơn mới cắn răng chịu đựng đau lòng đem mài đấu linh đan duy nhất ra đấu giá. Mà trước hành động của Tề Sơn như vậy cũng khiến cho Diêu Vương Chủ cùng Diêm lão bên cạnh ngoài ý muốn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có thể chiếm được tiện nghi trên người lão gia hỏa này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó xử. Chần chừ một lát, Diêm lão mới chậm rãi vươn lấy bình ngọc, sau đó đem đan dược bên trong đổ ra, ánh mắt đảo qua hơi nhíu mày. Đứng bên cạnh, Diêu Phương Chủ thấy vậy trong lòng trầm xuống nói, Diêm lão, xác thật đúng là đấu linh đan. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diêm lão liếc nhìn Tề Sơn một cái, thản nhiên nói, bất quá phẩm chất không thể so với mai đan dược của tiểu hữu này. Nói hưu nói vượn, lão phu đường đường một gã lục phẩm luyện dược sư, luyện chế đan dược sao có thể kém hơn tiểu tử này. Nghe vậy, Tề Sơn nhất thời nổi một trận lôi đình, tức giận nói. Đối với sự tức giận của Tề Sơn, Diêm Lão cũng không thèm để ý. Mỗi tay cầm một viên đan dược lần lượt của Tề Sơn và Tiêu Viêm mở ra, hướng các luyện dược sư trong đại sảnh nói. Chư vị đều biết luyện dược sư thanh danh không nhỏ tại Hắc Hoàng Thành. Một ít năng lực về nhận biết đan dược chắc chắn có. Đây là hai mai đấu linh đan, chư vị thử nói ai hơn ai kém. Nghe lời này, Diêm Lão trong đại sảnh ánh mắt nhất thời bắn ra, chậm rãi quét trên hai viên đan dược, cuối cùng sắc mặt đều hiện lên cổ quái. Hai viên đan dược bất luận là tỷ lệ đan khí phát tán thì mai của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là so với Tề Sơn hơn hẳn một bậc. Công hiệu đấu linh đan, nếu như đấu linh vương, đấu phương cường giả phục dụng thì thực lực tăng một tinh, nhưng mà loại tăng cường này cũng sẽ có thất bại, mà thất bại hoàn toàn xem là phẩm chất và trình độ của đan dược. Nói đơn giản, nếu hai gã đấu vương dùng đấu linh đan của Tiêu Viêm và Tề Sơn, tuyệt đối người trước sẽ xác suất thành công lớn hơn. Mà đối với một gã đấu vương thì có thể dùng một quả đấu linh đan một lần, cho nên muốn mua đan dược chắc chắn sẽ dốc sức để cầu được hoàn đan dược của Tiêu Viêm. So sánh như vậy có thể thấy ngay chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù trong lòng biết hai viên đan dược này ai ưu ai kém, không có người nào lên tiếng. Dù sao lúc này sợ đắc tội với Tề Sơn, chính vì vậy mà trong nhất thời đại sảnh lâm vào trầm mặc. Nhưng dù có trầm mặc, nhưng tất cả mọi người ánh mắt dừng tại tay phải Diêm Lão rời đặt đấu linh đan Tiêu Viêm. Một màn vậy tự nhiên là Tề Sơn cũng thấy, tức thì da mặt lão dày đến mấy cũng không khỏi đỏ lên, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm dần dần lộ vẻ âm trầm. Hiển nhiên với lão giả hẹp lượng chắc chắn sẽ đem việc này cùng Tiêu Viêm ghi hận trong lòng. Diêm Lão chậm rãi thu hồi tay, đem hai viên đan dược riêng rẽ đưa vào hai chiếc bình ngọc, đem chiếc bình ngọc đến Tề Sơn. Ý nghĩa không cần ai nói cũng biết. Nhàm tiên sinh, ba vị dược tài này thuộc về ngươi. Tới cử động Diêm Lão, Tiêu Phường Chủ âm thầm nhẹ nhõm thở dài, hướng về Tiêu Viêm mỉm cười nói đa tạ. Tiêu Viêm trong lòng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm, ba vị dược tài này quả thật khó kiếm. Hắn từ xuất vân đế quốc chạy tới Hắc Giác Vực vạn dặm xa xôi mà không tìm được lửa điểm tin tức của chúng, hiện giờ cũng đã tới, nhất thời gặp cả ba hắn tuyệt không buông tha. Cũng không để ý đến ánh mắt âm trầm phẫn nộ của Tề Sơn sau lưng, Tiêu Viêm đem ba chiếc hộp ngọc trực tiếp rời qua trước mặt. Sau khi định đưa chúng vào lạp giới thì sắc mặt chợt biến, hắn cảm giác phía sau một đạo kinh phong hùng hồn đánh đến, đột ngột xuất hiện công kích. Tiêu Viêm tự nhiên biết ai ra tay, lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, đấu khí hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun ra từ cơ thể, phát ra trong nháy mắt bùng phát. Đấu khí phát ra dẫn dắt bởi một đạo ý niệm trực tiếp hướng đạo công kích phía sau lao đến. Thình thịch, một đạo thanh âm trầm thấp do năng lượng lộ đến trong đại sảnh, một trận dao động năng lượng bùng phát lan tỏa khiến mọi người trong đại sảnh vội vã tháo lui. Những cái ánh mắt kinh dị kia nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, cả người bao trùm trong đấu khí xanh biếc, cảm thụ trình độ hùng hồn của đấu khí, không ít người kinh hãi kêu lên thành tiếng đấu hoàng. Sau khi chống đỡ một kích đó, Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về Tề Sơn đang biến sắc khi phát hiện thực lực của mình. Ha ha, không nghĩ bằng hữu lại là một đấu hoàng cường giả, lão phù thật là mắt mù, vừa rồi cảm xúc bất ổn, có chỗ đắc tội mong thông cảm. Thấy được dáng vẻ lạnh lẽo và sát ý trên mắt Tiêu Viêm, Tề Sơn vội vàng lùi về sau hai bước, ha ha nói. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tề Sơn, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lạnh nói, chớ nghĩ rằng ngươi là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông thì tại hạ không dám hạ sát thủ. Lúc Tiêu Viêm nói chuyện, hai đạo thân ảnh cũng chậm rãi tiến bên cạnh hắn, ánh mắt không hề có hảo ý nhìn về Tề Sơn, xem bộ dáng chỉ cần Tiêu Viêm mở miệng lập tức ra tay, đem lão giả đáng ghét vĩnh viễn lưu lại. Lời của Tiêu Viêm cũng làm cho khuôn mặt Tề Sơn xuất hiện một trận run rẩy. Vừa rồi giao thủ qua một lần, hắn biết thực lực không kém hơn so với hắn. Mặc dù thực dụ sự động thủ thắng bại chưa biết rõ, nhưng bên cạnh Tiêu Viêm còn Tiểu Ý Tiên cùng Tự Nhiên, mơ hồ đem cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy hắn đành cười khan một tiếng, miệng cười nói, trong lòng lại không cười. Hiện tại người trẻ tuổi hỏa khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau ngươi vẫn giữ được ngạo khí đó. Nói xong, Tề Sơn vung tay áo, mang theo lửa giận ngập trời xoay người đi xuống thang lầu, sau đó biến mất trước ánh mắt soi mói của đám người. Thấy Tề Sơn rời đi, những luyện dược sư còn lại trong đại sảnh cũng biết nơi này không thể ở lâu, hướng Diêu Vương chủ chắp tay làm thủ thế cáo từ, rồi lục tục đi xuống lầu. Nhàm tiên sinh, thật tốt là lúc trước ngươi không ra tay. Tề Sơn tuy không phải là chí cao, nhưng tại Hắc Hoàng Thành có thực lực ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, dù sao hắn vẫn là thủ tịch luyện dược sư của Hắc Hoàng Tông. Nếu xảy ra chuyện gì thì Hắc Hoàng Tông quyết không tha. Bởi vậy, các luyện dược sư cuối cùng rời đi. Diêu Vương chủ chậm rãi đi đến Tiêu Viêm, thở dài nói: lão gia hỏa này cũng không phải loại người lòng dạ rộng rãi. Nếu người tại Hắc Hoàng Thành không có chuyện gì trọng yếu, nhanh rời đi. Hà hà, đa tạ Diêu Vương chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm cũng không có nói gì thêm, cười xoay nhìn về dược liệu thu vào lạp giới rồi rời đi. Bất chợt các bộ ngưng lại quanh người hỏi: Diêu Vương chủ, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết có được hay không? Nếu Thiếp Thiên biết, tất nhiên không giấu giếm. Diêu Vương chủ gật người ra cười nói. Tiêu Viêm liếm môi chần chừ một chút, chậm rãi nói: không biết Diêu Vương chủ có nghe qua Bồ Đề Hóa Thể Tiên? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.